Linh vực, chương 642, tiềm lực vô tận, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, không tệ, rất không tệ, mắt đoạn thiên kiếp càng sáng. Sau đó, ba võ giả như ý cảnh sơ kỳ, phân biệt đến từ ba đại gia tộc lại ở dưới an bài của hắn bị đưa đến bên cạnh Tần Liệt. Lần này chiến đấu duy trì cả nửa giờ, ba võ giả như ý cảnh sơ kỳ của ba đại gia tộc lại một lần nữa bị Tần Liệt đánh chết, hầu như là xương cả người vỡ nát hết mà chết. Mà Tần Liệt trên người đã có thêm mười mấy vết thương răng khắp nơi, như hung thú bị máu tươi nhuộm đỏ, mình đầy thương tích mềm nhũn dưới đất phát ra tiếng hít thở ồ ồ. Nhìn Tần Liệt đoạn thiên kiếp trầm mặc không nói, nét thưởng thức trong mắt lại càng lúc càng đậm. Tên đoạn thiên kiếp chỉ truyền tụng ở trong cường giả chân chính, nhân vật có thể nghe nói tên hắn, mỗi một kẻ ở bạo loạn chi địa đều có máu mặt tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lịch sử thành danh của đoạn thiên kiếp cũng là một đoạn lịch sử thanh máu của bạo loạn chi địa. Người này lấy chiến nổi danh, bắt đầu từ lúc xuất đạo, đoạn thiên kiếp đã không ngừng khiêu chiến kẻ ngang cấp cùng võ giả đẳng cấp cao, lấy huyết chiến để tích lũy bản thân, nhiều lần đánh vỡ xiềng xích đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, đoạn thiên kiếp đều phải khiêu chiến mấy chục võ giả nổi tiếng thiên hạ, võ giả bị thương nặng, chết thảm ở trên tay hắn, nhiều không đếm xuể. Mà hắn cũng không phải mỗi một trận đều có thể thắng lợi, hắn cũng thường xuyên thất bại, thường xuyên bị thương nặng lâm nguy, thậm chí mấy lần bồi hồi ở bên bờ tử vong. Nhưng hắn lại mỗi lần có thể sống sót, hắn giống như một con hung thú khát chiến, sau mỗi lần bị thương nặng, đều sẽ biến mất một đoạn thời gian, yên lặng liếm vết thương, yên lặng khôi phục. Một khi thương thế của hắn khỏi hẳn, lại sẽ lấy sức chiến đấu mạnh hơn, cảnh giới mạnh hơn, đi khiêu chiến võ giả mạnh hơn, đi đánh bại một đám võ giả thần thoại nhìn như không thể chiến thắng. Chính là thông qua huyết chiến lấy hàng ngàn để tính, hắn mới có tên thiên kiếp, được xưng là ác mộng của mọi cường giả. Cả đời đoạn thiên kiếp là ở trong huyết chiến, dưỡng thương xúc thế, đột phá cảnh giới, tiếp tục huyết chiến không ngừng lặp lại. Lúc này, ngồi ngay ngắn trên không, nhìn Tần Liệt cả người máu tươi ngã xuống đất, đoạn thiên kiếp sinh ra một loại cảm giác kỳ dị nhìn mình năm đó sau khi chiến đấu hăng hái đẫm máu, một mình liếm vết thương. Trong mắt hắn hiếm thấy toát ra nét thưởng thức. Không tồi, Lý Mộc quả nhiên là Lý Mộc, ánh mắt nhìn người thực có độc đáo. Đoạn thiên kiếp âm thầm gật đầu, hô, Tần Liệt chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Sáu cái hư hồn chi linh, ở lúc lấy nước bọt hòa tan phù văn trong sợi xích tinh thể giam cầm máu gân mạch hắn, đã tình trạng kiệt sức trở về trấn hồn châu yên lặng xuống. Bởi vậy, toàn bộ huyết chiến về sau, hắn đều không thể mượn bất cứ ngoại lực nào. Giao chiến đến nay, hắn giết chết mỗi một võ giả, đều không có xen lẫn một tia hơi nước. Một hồi huyết chiến cuối cùng qua đi, linh lực trong đan điền linh hải của hắn hầu như hao hết 8 phần, lực lượng trong máu tươi cũng gần như khô kiệt. Võ giả thông u cảnh, đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, chỉ có các võ giả như ý cảnh về sau bị đoạn thiên kiếp an bài tới, mới có thể thật sự thương tổn đến. Góc truyện audio.com, hắn, ba đợt cường giả như ý cảnh, huyết chiến không có gián đoạn quá dài, làm hắn không có một khắc thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, thật sự sắp phét sạch toàn bộ tinh lực của hắn. Này, ở lúc đoạn thiên kiếp trầm mặc chưa có cường giả mới được an bài tới, hắn cực kỳ khó khăn đạt được một lát nhàn hạ. Hắn cần tập trung toàn bộ tinh thần mau chóng khôi phục. Trên thực tế, hắn không biết cường giả như ý cảnh về sau toát ra, đều là bị đoạn thiên kiếp an bài đến. Hắn chỉ biết huyết sát tông cùng hắc vô giáo huyết chiến còn xa xa chưa đến thời khắc chấm dứt. Hắn đánh chết thêm mỗi một người, liền có thể giúp huyết sát tông chia sẻ một phần áp lực, có thể tích lũy thêm cho huyết sát tông một tia hy vọng thắng lợi. Hắn cho rằng hắn còn có thể kiên trì tiếp, cho nên hắn đang đem hết toàn lực khôi phục lực lượng. Đoạn thiên kiếp trầm mặc không nói, nheo mắt nhìn thật sâu về phía hắn, cũng đang âm thầm cân nhắc. Từ Tần Liệt hít thở đều đều từ trên người hắn, tuy mình đầy thương tích, tuy máu tươi đầm đìa, đoạn thiên kiếp lại cảm giác được sinh cơ nồng đậm như trước đó, là huyết nhục lực thuần túy. Dưới tình huống linh lực hao tổn kịch liệt, hồn lực sói mòn lượng lớn, khối thân thể như nước vàng nước thép đổ bê tông này của Tần Liệt rõ ràng còn có sức chiến đấu. Nói cách khác, Tần Liệt còn chưa được hoàn toàn kích phát tiềm lực, còn chưa thật sự bị ép đến tuyệt cảnh. Có lẽ, đây còn chưa phải tiềm lực cuối của kẻ này, còn có thể tiếp tục áp bức. Đoạn thiên kiếp trầm ngâm một chút, âm thầm nói. Chỉ có tuyệt cảnh đích thực mới có thể bột phát ra đốm lửa sáng lạn nhất của sinh mệnh, mới có thể rõ ràng nhất nhìn ra không gian trưởng thành tương lai của một người. Tiểu tử, để ta đem tiềm lực của ngươi tiếp tục hướng sâu bên trong đào móc. Ánh mắt đoạn thiên kiếp lắc lư tìm mục tiêu, cuối cùng nhắm một võ giả tên là Hạ Hầu Thao, đó là một võ giả như ý cảnh trung kỳ. Hạ Hầu Thao mới vào như ý cảnh trung kỳ không lâu, trận này tiến hành đến bây giờ, hắn cũng liều mạng đánh giết võ giả Kim Dương Đảo, hắn từng cùng đám người Thích Kính Luân phiên giao thủ. Linh lực hắn cũng đã tiêu hao khoảng 5 thành. Nhưng, dù vậy, hắn cũng là võ giả như ý cảnh trung kỳ, trình độ ngưng luyện chân hồn, thân thể cường hãn, còn có nhận thức đối với linh lực đều xa xa vượt qua võ giả như ý cảnh sơ kỳ. Uy hiếp đích thực của hắn còn vượt qua 3 võ giả như ý cảnh sơ kỳ Tần Liệt cuối cùng giao thủ kia. Thân thể Hạ Hầu Thao bỗng nhiên bị bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, ghìm hắn không thở nổi, váng đầu hoa mắt. Sau một trận gió giật điện chớp, Hạ Hầu Thao một lần nữa đứng vững, mắt hoa lên rốt cuộc khôi phục lại. Hắn liếc một cái thấy được Tần Liệt toàn thân máu tươi đầm đìa, thân thể tựa vào trên mấy cái thi thể, đang hít thở đều đều. Phạm vi 20 thước quanh thân Tần Liệt không còn một người sống, chỉ có mấy chục thi thể ngổn ngang, từ quần áo thi thể đến xem, Hạ Hầu Thao liếc một cái nhận ra những người đó đều là võ giả ba đại gia tộc như hắn. Vẻ mặt Hạ Hầu Thao đột nhiên ngưng trọng hẳn lên, lấy sức một người, diệt sát mấy chục võ giả, những người đó còn có võ giả như ý cảnh sơ kỳ, ở trong mắt Hạ Hầu Thao Tần Liệt đột nhiên trở nên cực độ nguy hiểm. Đồng thời, đem hết toàn lực khôi phục Tần Liệt ở nháy mắt Hạ Hầu Thao đột nhiên toát ra con. Góc truyện audio.com, người cũng co rụt lại, sắc mặt trầm trọng vô cùng. Giao chiến đến nay, tất cả người hắn chém giết đều là như ý cảnh trung kỳ trở xuống, về sau toát ra vài tên võ giả như ý cảnh sơ kỳ cường đại cùng khó chơi, hắn sớm đã khắc sâu nhận thức. Toàn bộ vết thương trên người hắn đều là đến từ mấy người phía sau đó. Những người đó, vẻn vẹn chỉ là như ý cảnh sơ kỳ, khi đó, trạng thái của hắn còn không tệ, linh lực coi như là tràn đầy. Nay, ở lúc hắn sắp dầu hết đèn tắt, một cường giả như ý cảnh trung kỳ đột nhiên đến, như thế hình thành áp lực quả thực có thể làm người ta hít thở không thông. Như là hung thú bên bờ cái chết muốn vì sinh tồn tìm kiếm một đường sinh cơ cuối cùng, Tần Liệt gầm nhẹ một tiếng, mở to đôi mắt đỏ rực như máu, cắn răng điều chỉnh tư thế, một lần nữa đứng lên. Nháy mắt hắn nhìn thẳng vào Hạ Hầu Thao, trong mắt hắn chỉ có kiên quyết huyết chiến, chỉ có ý chí chiến đấu đẫm máu, không còn một tia do dự. Nhìn mắt hắn, Đoạn Thiên Kiếp trên trời âm thầm gật đầu. Nhìn mắt hắn, ánh mắt Hạ Hầu Thao lại bối rối, khí thế lâm vào bị kìm hãm. Nhưng vào lúc này, Tần Liệt mình đầy thương tích cả người máu tươi, vậy mà lại dẫn trước ra tay, rít gào lao vọt đến. Một cỗ khí thế hung lệ rất tự nhiên từ trên người Tần Liệt trào ra, dung hợp hoàn mỹ với mùi máu tươi trên người, ngưng tụ thành hung sát uy hiếp đủ để làm linh hồn người ta kinh sợ. Ý chí chiến đấu tràn đầy, lòng tin vĩnh viễn bất diệt, nhiều lần huyết chiến tích lũy hung thế, như hình thành một loại lực lượng hoàn toàn mới tồn tại chân thật. Ở dưới tác dụng của loại lực lượng này, máu tươi toàn thân Tần Liệt tựa như đang sôi trào, đang mãnh liệt thiêu đốt, ngay cả đan điền linh hải khô kiệt cũng giống như bọt biển thấm nước, điên cuồng hấp thu linh khí bổ sung lực lượng. Trong tứ chi bách hải, trong gân mạch cũng giống như bỗng dưng xuất hiện một lực lượng mới mênh mông. Tần Liệt như đang thiêu đốt tiềm năng sinh mệnh chiến đấu đẫm máu. Khí thế Hạ Hầu Thao bị đoạt, não hải chấn động, sinh ra sự sợ hãi lớn đang bị một con thái cổ hung thú cuồng bạo tấn công. Hắn vậy mà lại theo bản năng ngưng kết linh lực toàn thân tụ tập màn hào quang bị động phòng ngự. Lấy tu vi như ý cảnh trung kỳ, lấy linh lực còn có 5 thành, đối mặt võ giả thông u cảnh máu tươi đầm đìa, hắn lại không dám cường công, cũng không dám ngạnh kháng, mà là áp dụng thủ đoạn phòng ngự kẻ yếu đối mới có. Chưa giao chiến, Hạ Hầu Thao đã mất nhuệ khí, mất đi lòng tin kiên định. Tần Liệt bởi vậy có thể dễ dàng đột phá đến trước người Hạ Hầu Thao, lấy thân thể máu thịt có thể nói biến thái, lấy khí thế hung sát tích tụ, hướng màn hào quang của Hạ Hầu Thao điên cuồng tấn công. Hạ Hầu Thao chỉ là gắt gao phòng hộ. Tần Liệt thì là bỏ qua toàn bộ đề phòng đối với thân thể, đem tinh khí thần tập trung, tận tình phóng thích tiềm lực thân thể, ngưng tụ toàn bộ lực lượng có thể ngưng tụ, như vĩnh viễn không biết mỏi mệt, lần lượt đánh mạnh màn hào quang hộ thân của Hạ Hầu Thao. Chiến đấu, lập tức biến thành tiêu hao chiến dài lâu, biến thành hai bên so đấu ý chí cùng linh lực. Trên khiên ánh sáng của Hạ Hầu Thao tiếng sét không ngớt, điện quang tới lui, đao băng nổ tung thành vụn băng, cầu vồng màu vàng tươi thỉnh thoảng thoáng hiện, các luồng huyết quang do máu tươi của Tần Liệt ngưng tụ thành, như rắn máu hung hãn không sợ chết. Góc truyện audio.com, nhiều lần va chạm đến, thời gian trôi qua từng giây, linh lực đan điền linh hải của Hạ Hầu Thao nhanh chóng sói mòn, toàn bộ dùng để chắc chắn màn hào quang, để chống đỡ Tần Liệt oanh kích không ngừng nghỉ. Có đôi khi, linh lực Tần Liệt đánh xuống, rõ ràng không có lực lượng quá mạnh mẽ, có đôi khi Tần Liệt vẻn vẹn chỉ là lấy cơ thể máu thịt đánh. Nhưng Hạ Hầu Thao từ đầu tới cuối bị động phòng ngự. Đợi màn hào quang xuất hiện vết rạn thứ nhất, đợi màn hào quang rốt cục vỡ nát, đợi Tần Liệt cùng Hạ Hầu Thao gần trong gang tấc. Đoạn Thiên Kiếp biết Tần Liệt cuối cùng sẽ lại thắng lợi. Bởi vì hắn biết rõ Tần Liệt khủng bố khi cận chiến. Nháy mắt nọ màn hào quang hộ thân của Hạ Hầu Thao nổ tung, Tần Liệt giống như chiến xa sắt thép trực tiếp đánh vào lồng ngực hắn. Thân thể Hạ Hầu Thao nháy mắt tóe máu lùi vội lại. Các tia điện tinh mịn như dây từng quấn quanh ở trên người Hạ Hầu Thao, cùng với tiếng sét không ngừng, từng mảng mảnh vụn băng long lanh cũng từ ngoài thân hắn bắn tung tóe ra phía ngoài. Dưới trọng lực nổi loạn, thân thể Hạ Hầu Thao bay cao cao, lại hung hăng rơi xuống đất. Xương Hạ Hầu Thao bị va chạm vỡ nát, sau khi ngã xuống đất máu tươi nhịn không được tuôn ra. Trái lại Tần Liệt cũng là mình đầy thương tích, cũng là máu tươi điên cuồng chảy, tựa như hao hết một tia khí lực cuối cùng, ngay cả thân thể đứng cũng đang loạn choạng. Nhưng, một cỗ khí thế hung lệ, lại từ trong mỗi một lỗ chân lông của hắn biểu lộ ra. Máu sôi trào, hắn chịu đựng toàn thân đau đớn, cắn răng, tỉ mỉ ngưng thần cảm thụ biến hóa nhỏ bé của thân thể. Như núi lửa bùng nổ, máu tươi hắn cuồn cuộn chảy, từ trong mỗi một giọt máu tươi, như chợt xuất hiện lực lượng mới sinh. Loại lực lượng mới sinh kia bột phát, như thúc dục hóa sinh mệnh hắn lột xác tiến hóa, từng cơn đau đớn như dòng điện đang không ngừng cứng cỏi rèn luyện máu thịt xương hắn. Đan điền sớm đã khô kiệt, từng đám linh vân loãng ngưng tụ thành lốc xoáy, đang điên cuồng xoay tròn. Trong trời đất linh khí không đâu không có chịu hấp dẫn mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía hắn. Trong chớp mắt một mảng linh khí hình thái sương mù, đã ngưng tụ ra quanh thân hắn, theo lỗ chân lông toàn thân hắn, điên cuồng mãnh liệt ùa về phía đan điền linh hải hắn. Trong linh hải, linh khí khô kiệt dần dần tràn đầy, cảm giác nhanh chóng khôi phục lực lượng khiến hắn vui sướng quả thực muốn hoan hô ra tiếng. Đây là một loại cảm giác cực kỳ tuyệt vời, như lữ giả bị nhốt sa mạc ở sau khi khát nước đến mức tận cùng, bỗng nhiên phát hiện ốc đảo. Như người đói khát trăm năm, lập tức nhìn thấy mỹ thực rực rỡ muôn màu, đang điên cuồng ăn thùng uống vải. Đan điền linh hải chỉ có lúc thật sự khô kiệt triệt để, không còn một chút linh lực nguyên phủ mới có thể vượt xa bình thường phóng ra hiệu suất cực cao cắn nuốt thiên địa linh khí. Thanh âm đoạn thiên kiếp ôn hòa từ trên trời truyền đến. Thân thể con người là bảo tàng thần bí lớn nhất thế gian, tiềm lực vô cùng vô tận, chỉ có thật sự đem bản thân bước lên tuyệt cảnh, chỉ có điên cuồng áp bức mới có thể phóng ra tiềm năng cơ thể người. Nhưng tuyệt đại đa số võ giả bất luận cảnh giới là luyện thể, khai nguyên hay là niết bàn, bất diệt cả một đời cũng khó đem tiềm tàng trong cơ thể phóng ra dù chỉ một nửa. Tiềm năng cơ thể người là ảo diệu tầng thứ sâu nhất của năng. Gocchuyenaudio.com Lượng sinh mệnh, người có thể cảm giác được nó, hơn nữa vận dụng nó đã ít lại càng ít. Vẻ mặt đoạn thiên kiếp ngạo nghễ nói, võ giả có thể đem tiềm năng áp bức nhiều lần cùng đem nó thật sự phóng ra biến thành sức chiến đấu, bất luận cảnh giới là cao hay thấp đều là cường giả thực sự đáng tôn kính. Cách chương.